PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, thắng lợi. Gia gia của ngươi, này phải thế nào đánh? Tiểu tử này biến thái như vậy. Chúng ta căn bản đánh không thắng a. Nhìn mình các anh em một lần nữa không tránh kịp. Lại tổn thất hết mấy người. Canh Long có thể là có chút luống cuống. Hắn đứng dậy chạy đến một bên, nhìn kỹ thần điện lính gác nhất cử nhất động. Bỉ Mục bên này áp lực cũng thật lớn. Hắn có thể đủ cảm giác thần điện lính gác thực lực càng ngày càng mạnh. Tuy nói Bỉ Mục biết, đây cũng nói thần điện lính gác sinh mệnh lực sắp bị cháy hết. Nhưng là lấy thần điện lính gác thực lực bây giờ, Bỉ Mục chống lại hắn, cũng có nhiều chút lực bất tòng tâm a. Canh Long, các ngươi rút lui trước. Người này sắp nổ tung. Đến khi bên này chuyện, các ngươi tới nữa. Nghe giọng nói của Bỉ Mục, Canh Long lập tức kêu các anh em rút lui. Đến khi chắc chắn cạnh mình huynh đệ cũng sau khi an toàn, Canh Long bên này mới vừa muốn rời khỏi. Nhìn Bỉ Mục quanh thân vết rách xuất hiện, máu tươi bắn ra, rõ ràng cho thấy muốn thua trận. Bỉ Mục, Canh Long với Bỉ Mục trải qua những thời giờ này tiếp xúc, sớm đã là tình thâm ý trưởng. Thấy Bỉ Mục không chịu nổi, Canh Long tự nhiên là không có khả năng rời đi. Hắn cũng không quản lý mình có hay không có thể địch quá. Diễn hóa chỉ thủ triệu hoán đi ra, nhảy lên thật cao trên không trung, hướng thần điện kia lính gác công kích đi qua. Keng keng, liên tiếp tiếng va chạm xuất hiện. Canh Long nhìn mình chỉ thủ cuối cùng không có thể đối với thần điện lính gác tạo thành tổn thương. Xem xét lại chính hắn chính là bị chấn hổ miệng tan vỡ. Nếu không phải kịp thời bắt Bỉ Mục thân thể, chỉ sợ là muốn trực tiếp rơi xuống đất. Canh Long, vô dụng, bây giờ hắn thân thể trải qua cường hóa, thực lực cũng là cưỡng bách tăng lên tới thập cấp. Chúng ta công kích đối với nó là không hề có một chút tác dụng. Người đi nhanh lên, ta sẽ chống được sức sống của hắn cháy hết. Ha ha ha, người chống nổi sao? Tuy nói ngươi rất lợi hại, biết chúng ta thủ đoạn công kích, nhưng rất là tiếc nuối nói cho ngươi biết, ngươi di sót một điểm, đó chính là chỉ cần chúng ta có thánh quang chiếu rọi, sinh mệnh lực nhưng là sẽ liên tục không ngừng sống lại. Thần điện lính gác lời nói xong, cả người nhanh chóng bành trướng, chỉ nghe đông một thanh âm vang lên, Bỉ Mục nhưng là không thể kiên trì được nữa, trực tiếp lỏng ra trói buộc. Bị thần điện lính gác bắt cánh tay cho hung hãn ngã xuống đất. Canh Long, đi mau. Bỉ Mục bị thần điện lính gác dẫm ở dưới chân, mặc hắn thế nào phản kháng, đều không có thể thoát khỏi trói buộc. Biết rõ mình chạy thoát thân vô vọng, Bỉ Mục liền kêu Canh Long rời đi. Hắn cũng không muốn để cho Canh Long hy sinh vô ích. Đi, hắn còn có thể đi hướng nào? Người chúng ta đã đè lên, hôm nay các ngươi đừng mơ có ai sống đến rời đi. Thần điện lính gác chỉ đang ở chạy tới đây những đồng bạn. Hắn đắc ý ha ha cười to. Trên chân cường độ gia tăng. Cót ca cót két tiếng xương vỡ vụn âm phát ra. Bỉ Mục đau tan nát tâm can. Hắn là như vậy có chút chịu đựng không nổi. Phát ra trận trận gào thét bi thương. Canh Long, sử dụng thú vương dấu ấn. Ngay tại Canh Long bên này vô kế khả thi, không có bất kỳ biện pháp nào thời điểm, hắn bên tai đột ngột truyền tới một giọng nói nhắc nhở. Canh Long không có ở không đi tra cứu là ai đang giúp chính mình. Toàn thân hắn cơ giáp nguyên tố ngưng tụ, hướng thú vương dấu ấn vị trí phương hội tụ. Theo cơ giáp nguyên tố tăng nhiều, thú vương dấu ấn trực tiếp phá thể mà ra, chán phóng ngũ thải quang mang. Đó là thú vương dấu ấn. Thần điện lính gác thấy thú vương dấu ấn xuất hiện, hắn chính là ngẩn người tại đó. Phải biết, tuy nói đã qua rất nhiều năm, nhưng là khi ban đầu trận chiến ấy, đến nay cũng in vào nội tâm của bọn họ chính giữa. Thú vương lấy lực một người, bằng vào thú vương dấu ấn lực lượng, trực tiếp tiến vào thần điện. Vô số đại thần chết yểu, kinh khủng cảnh tượng rõ mồn một trước mắt, thật lâu khó mà quên. Thần điện lính gác không lý do cảm thấy khó chịu. Hắn dùng mình một cái, lui về phía sau mấy bước. Bỉ Mục nhân cơ hội trốn thoát. lần nữa hóa thành hình người, sắc mặt tái nhợt, đã không còn tiếp tục năng lực tác chiến. Lão Tích Dịch với Hạt Nhãn Lang nhìn Canh Long không có theo tới. Bọn họ lần nữa dẫn người giết trở lại. Vừa vặn thấy như vậy một màn, lập tức kêu các anh em mang theo bỉ mục lui xuống. Sát a, kèm theo một trận tiếng la giết xuất hiện. Canh Long bọn họ nhìn lại có một đại đội nhân mã liều chết xông tới. Với những thần điện kia lính gác hỗn chiến đến đồng thời. Hắn biết là một nhóm mới ngồi thuyền quá lai nhân. Vui vẻ không có bị vây công nguy hiểm. Canh Long đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cái cơ hội tốt này. Nhảy lên thật cao trên không trung. Xoay mình nhảy đến thần điện lính gác phía sau. Mượn thú vương dấu ấn lực lượng buộc thần điện kia lính gác cách xa lối vào. Khốn kiếp, nếu như các ngươi đem ta giết chết, chính là với toàn bộ thần điện là địch. Chẳng lẽ ngươi môn liền không muốn vào nhập thần điện sao? Thần điện lính gác dĩ nhiên là minh bạch Canh Long ý đồ. Nhìn mình cách xa cửa vào sau khi không có thánh quang chiếu rọi, bên trong thân thể sinh mệnh lực nhanh chóng chạy mất, mắt thấy là muốn không được. Hắn là như vậy có chút sợ hãi, không nghĩ tới những biện pháp khác. Chỉ có thể với Canh Long bọn họ giao thiệp. Canh Long ở thần điện lính gác tổn thương bỉ mục sau khi đã minh xác trong lòng mình suy nghĩ. Tòa thần điện này lính gác phải mang chết. Điều không vinh dự này là mình nhiệm vụ yêu cầu. Chủ yếu nhất là Canh Long tuyệt đối không thể chịu đựng có người thương tổn tới mình bằng hữu. Thú vương dấu ấn ở Canh Long toàn lực dưới sự thúc giục. Lóng lánh ánh sáng chói mắt. Chung quanh còn lại công kích mọi người. Nhìn Canh Long bọn họ cuối cùng có như vậy pháp bảo. Bức lui thần điện lính gác. Bọn họ tuy nói từng cái phi thường đỏ con mắt. Nhưng là khi nhìn đến Canh Long bọn họ bên người tụ tập đại tích dịch cùng cự lang sau. Tất cả đều chỉ đành phải ngăn chặn nội tâm cướp đoạt xung động. Tiếp tục công kích những thần điện kia lính gác. A, khốn kiếp, các ngươi chờ. Thần điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Kèm theo một tiếng không cam lòng giống giận. Thần điện lính gác rốt cục thì không nhịn được. Sinh mệnh lực tất cả đều chạy mất sạch sẽ. Tê liệt té xuống đất. Lại vô bất kỳ khí tức gì. Chắc chắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Canh Long cũng là thở phào nhẹ nhõm. Thú vương dấu ấn lần nữa thu hồi đến trong cơ thể. Trực tiếp ngồi dưới đất. Vù vù ra đại khí. Phải biết, thực ra Canh Long sớm đã là nỏ hết đà. Nếu là thần điện kia lính gác còn không ngủ, Canh Long nhưng là hoàn toàn không có cách nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thần điện lính gác nghịch thế phản kích. Canh Long, ngươi không sao chớ. Bỉ mục thoáng nghỉ ngơi một hồi. Thân thể có chút chuyển biến tốt. Hắn đi tới Canh Long bên người. Trên dưới quan sát một phen. Rất sợ Canh Long bị tổn thương gì. Không. Không việc gì, chính là thân thể chi nhiều hơn thu lợi hại. Bây giờ một chút lực đạo cũng không có. Để cho ta nghỉ ngơi một hồi sẽ khỏe. Bây giờ Canh Long nhưng là ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy tốn sức. Hắn bên này lời nói vừa dứt, liền ho khan kịch liệt. Bỉ mục nhìn một cái Canh Long bộ dáng như vậy. Hắn nhìn một chút một bên thần điện lính gác thi thể. Để cho bên người nhân đem Canh Long cho nhấc lên. Thả vào thần điện lính gác bên cạnh. Chắc chắn hết thảy sắp xếp xong sau này. Bỉ mục ngao ô một tiếng liền lần nữa hóa thành bản thể. Duỗi ra bản thân cự móng vuốt lớn hướng thần điện lính gác ngực bắt đi. Phốc suy. Vốn là cứng rắn như sắt thép thần điện lính gác thân thể. Đang so mục này long chảo bên dưới. Càng như giống như ăn cháo. Trực tiếp bị phá ra. Một viên kim sắc nội đan triển lộ ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.